Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 846, chương 848, tiến cung. Tấm gương có vấn đề. Lăng Nhược Nhược nhìn chằm chằm tấm gương, trong gương là mình kính tượng, nàng khơi gợi lên khóe miệng, giống như là đang cười, ánh mắt giảo hoạt, ngươi là người thứ nhất, đừng nóng vội. Ngươi mấy vị đồng bạn đều sẽ đi theo ngươi. Lúc đầu đối Lăng Nhược Nhược vô cùng nhiệt tình mỹ nữ, phục vụ viên sắc mặt xâm nhiên, tựa như âm lãnh rắn độc. Trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc chủy thủ, tràn ngập tính ăn mòn khí tức, đem nàng quần áo cởi sạch, đặt lên giường, vì nàng cải tạo, thỏa mãn ý nguyện của nàng. Thoại âm rơi xuống, cửa phòng mở ra, lần lượt từng thân ảnh xông vào, có nam có nữ, mang theo khẩu trang, đem Lăng Nhược Nhược vây quanh, tất cả đều dùng trêu tức ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, như cùng ở thảy nhìn một con đợi làm thịt cừu non. Lăng Nhược Nhược cắn răng thầm hận, nghìn tính vạn tính, không có tính tới mình đặc mèo vậy mà lại đưa tải ngực lên, đem cỗ này gần như hoàn mỹ óng ánh nhục thể từng đao vạch nát, nên cỡ nào có khoái cảm một sự kiện, không phải sao? Nguyên bản thân thiết xưng hô Lăng Nhược Nhược vì muội muội nữ phục vụ viên nhe răng cười, trong mắt ghen ghét không còn che giấu, khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo, đem mỹ hảo đồ vật hủy đi, đây là bi kịch, cũng là nghệ thuật, tiểu mai người mẹ nó thật sự là một nhà nghệ thuật gia. Đa tả khích lệ. Ha ha ha, Lăng Nhược Nhược không sợ hãi chút nào. Các ngươi thật đúng là một đám biến thái. Ngươi bây giờ cũng chỉ có há miệng có thể động. Nữ, phục vụ viên nói, A Sơn, đưa nàng miệng chắn, tùy ngươi dùng cái gì biện pháp. Vâng, tên là A Sơn tráng hán đi ra, lấy xuống khẩu trang, lộ ra xấu xí thô kệch khuôn mặt, hai tay phóng tới trên đai lưng, tựa hồ là chuẩn bị cởi quần. Lăng Nhược Nhược trong hai con ngươi khói đen mờ mịt, hào quang dần dần biến mất, bị một cỗ đạm mạc u lãnh thay thế, một cỗ khác ý thức ngay tại tiếp quản thân thể. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, gian phòng bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái khác người, vô thanh vô tức, tên là A Sơn đại hán thân hình đột nhiên ngưng kết, ngay sau đó nương theo lấy một đạo tiếng bạo liệt, nổ thành huyết vụ tràn ngập, sở hữu người nhìn xem trong huyết vụ đi ra người kia. Như lâm đại địch, Lăng Nhược Nhược thân hình run lên, ngẩng đầu, trong mắt hắc khí biến mất, khôi phục thần thái, lão cha, nàng đột nhiên phát hiện, mình vậy mà có thể động, phía trước tấm gương bị vết dạn bao trùm, đã bị phá hư. Đều lên cho ta, tiểu mai ngươi đi thông chi tiểu thư, chúng ta nhân thủ khả năng không? Một mỹ nữ phục vụ viên thanh âm líu lo mà tới. Chậm rãi cúi đầu, một con óng ánh ngọc thủ từ trước ngực mình xuyên qua mà ra. Nhuốm máu, chết đi, Lăng Nhược Nhược rút tay ra cánh tay, một cước đưa nàng đạp bay, cái sau thân tử đạo tiêu. Vẫn lấy làm kiêu ngạo ngực bị một cái lỗ máu thay thế. Một cái khác phục vụ viên thấy thế muốn đi, tầm mắt bên trong đột nhiên xuất hiện một trương thần tuấn tuyệt thế gương mặt, nhưng lại có tử thần đạm mạc, khiến người dùng mình. Nàng nhìn một cái, linh hồn run rẩy, người còn lại đều thành thi thể, nằm ở cái này tóc vàng nam nhân sau lưng, còn sống chỉ còn chính mình. Ngươi đừng giết ta, ta chủ nhân, Lăng Vũ căn bản không nghe nàng. Một bàn tay đè xuống, áp lực bộc phát, trực tiếp đưa nàng ép thành thịt muối. Lăng Nhược Nhược mặt không gợn sóng, hừ lạnh nói, chết biến thái, đáng đời loại kết cục này. Đừng có lại chạy loạn, Lăng Vũ quay người rời đi. Nha, Lăng Nhược Nhược khéo léo phun ra đầu lưỡi, vui vẻ theo sát. Mau rời khỏi cửa tiệm lúc, Lăng Nhược Nhược ánh mắt sáng lên, lại rón rén lui trở về, lặng lẽ thuận đi một cái dương nhỏ. Phía trên ghi chú, sản phẩm đặc hiệu. Lăng Vũ, ngoặc kép, phát sinh cái gì rồi? Thấy Lăng Vũ mang Lăng Nhược Nhược trở về, Tố Liên hỏi. Lăng Nhược Nhược cùng nàng rất thân cận, thân mật khoác vai của nàng bàng, tựa như một đôi bạn tốt, cười nói, không có gì không có gì. Tố Liên cười cười, liên quan tới quan hệ giữa hai người, nàng nhắc nhắc, đối phương lại hoàn toàn không quan tâm, chỉ đem nàng làm bằng hữu. Không bao lâu, sứ giả dừng bước, phía trước là một tòa to lớn cung điện, các ngươi đi vào đi. Tự cầu phúc, đa tạ dẫn đường, Tố Liên gật đầu nói, sứ giả hừ lạnh một tiếng, cùng đồng bạn rời đi, cái này người nhìn qua cũng không phải xấu như vậy nha. Tiểu Bạch ngáp một cái, thuận miệng nói, lại nói Nhược Nhược, người biến mất đoạn thời gian kia làm gì đi, trở về vẫn cười ngây ngô, có phải là nhặt được bảo, ngươi mới trộm đồ đâu. Lăng Nhược Nhược quay đầu sang chỗ khác, cao lãnh nói, Tiểu Bạch gãi gãi đầu, chỉ cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Tiến vào cung điện, thật lớn tràng diện xâm nhập tầm mắt, ánh mắt bay ra, rơi vào giao trì bên trong có mấy trăm tên chim sa cá lặn mỹ nữ hiện ra yêu nhã tuyệt thế dáng múa. Động tác chỉnh tề tựa như sao chép được, hoàn mỹ không một tì vết. Rung động lòng người, xuyên qua giao trì, đến đài diễn võ bên trên hắc giáp quân sĩ hạo đáng, rất có lực chấn nhiếp, khí thế trùng thiên, hư không rung động, vượt qua đài diễn võ, chính là chủ điện vàng son lộng lẫy, cực điểm xa hoa, từng vị cường giả ngồi ngay ngắn uống rượu, khí tức kinh khủng hữu ý vô ý ở giữa phát ra. Ngưng hợp cùng một chỗ, trực tiếp để thiên đạo phát sinh ba động, chủ điện chỗ sâu, vương tọa đứng sững, vương tọa từ mấy loại siêu chân quý thiên thạch kim loại chế tạo, khắc họa đạo văn, vương tọa phía trên, một khí chất siêu nhiên nam tử mặt mỉm cười, nâng chén đối Lăng Vũ mấy người biểu thị hoan nghênh, quanh thân uy nghiêm tràn ngập. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang vương giả khí tức. Hắn đây là tại cho chúng ta ra oai phủ đầu đâu. Lăng Nhược Nhược thấp giọng nói. Tố Liên thần sắc ảm đạm. Bất quá hắn thế lực xác thực rất mạnh. Đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Chúng ta đi. Lăng Vũ tận lực tại đế bào bên trên làm hai cái cửa túi. Thuận tiện thỏa mãn tại địa cầu đã thành thói quen. Hai tay đút túi. Dạo bước tiến lên, Lăng Nhược Nhược mấy người theo sát phía sau. Trải qua giao trì lúc, mỹ lệ các nữ tử từ trong nước bay ra, dáng múa yêu nhã mà nhẹ nhàng, như thiên nga triển khai hai cánh. Lăng Vũ túc hạ sinh phong, bọt nước như liên, đón gió thịnh phóng, cùng dáng múa cùng sáng tương ứng, như mộng như ảo, nhìn ngốc đám người, xuyên qua giao trì. Đi ngang qua đài diễn võ, hàng ngàn hàng vạn hắc giáp quân sĩ gầm thét, thương chỉ thương khung, trận hình vô song, uy thế như sóng lớn liệt không. Lăng Vũ một bước phóng ra, khí thế có chút vừa đẩy xuống, hư không bạo liệt, không gian loạn lưu mãnh liệt, tất cả quân sĩ lập tức tịt ngòi, hai đầu gối như nhũn ra, người ngã ngựa đổ, trận hình nháy mắt hỗn loạn. Chỉ có ở giữa lưu lại một đầu trống rỗng con đường. Lăng Vũ mang theo mấy người đi bộ nhàn nhã đi qua. Trong chủ điện chúng cường giả sắc mặt kịch biến. Vương tọa bên trên nam nhân tiếu dung biến mất. Đi vào chủ điện, hạ tọa sở hữu người bỗng nhiên đứng dậy. Khí tức bộc phát, hướng Lăng Vũ mời rượu. Hoan nghênh mấy vị khách nhân. Đại đạo quy tắc bỗng nhiên hỗn loạn. Hóa thành chảy đầm đìa khuấy động tứ ngược, Lăng Vũ bất động không núi, nắm vào trong hư không một cái, phía trước bay tới một bầu rượu cùng một ly rượu. Tố Liên yên lặng tiến lên, vì hắn rót rượu, Lăng Vũ uống vào, nhíu mày, nói, kém mấy phần hương thuần, khó uống, hắn nhẹ nhàng phất tay, chén rượu cùng bầu rượu hồi quy nguyên vị, bạo động đại đạo quy tắc đột nhiên bình tĩnh, đám người như gặp phải trọng kích, từng cái sắc mặt tái nhợt, ngồi liệt xuống tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.